Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, tranh đoạt. Các ngươi đến tự với chỗ nào? Vì sao đi vào hoang cổ cấm địa bên trong? Hoang cổ cấm địa thánh quả đều dài tại 9 tòa thánh sơn phía trên. Chung quanh có trùng điệp đáng sợ trở ngại. Các ngươi làm sao có thể leo lên thánh sơn? Ngoặc kép, vấn đề một cái tiếp một cái. Nhưng Diệp Phàm mấy người nhất thời lại vì trầm mặc. Từ vị kia tên là Vi Vi tu tiên thiếu nữ trong miệng, bọn hắn đã biết được thế giới này đại khái thế giới quan. Rõ ràng hiểu rõ đến phương thế giới này lấy tu hành làm chủ. Căn bản không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì văn minh. Đối với ở hiện tại đám người này đến nói, bọn hắn chính là người ngoài hành tinh, không có người nghĩ chính diện trả lời bọn hắn từ đâu tới đây. Chẳng lẽ muốn nói chúng ta từ địa cầu mà đến, là người ngoài hành tinh, các ngươi tới nghiên cứu một cái đi, như thế tất cả mọi người tình cảnh đều sẽ thật không tốt. Địa cầu truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong có quá nhiều quan ở phương diện này miêu tả. Chính bọn hắn cũng nhìn qua rất nhiều tương ứng tiểu thuyết cùng thư tịch. Không quá tin tưởng người ngoài hành tinh cùng những tinh cầu khác nhân vật tiếp xúc thứ nhất thời gian có thể chung sống hòa bình. Càng lớn có thể là bọn hắn bị cái này phương tu hành thế giới xem như đặc thù thiên ngoại đến vật. Đặt chung một chỗ nghiên cứu, mà Đường Huyền Minh trầm mặc thì là bởi vì một nhân tố khác. Lấy hắn hiện tại đối với vận mệnh loại hình trưởng khống, tổng là có thể để tương lai của hắn phát sinh đủ loại nhỏ ngoài ý muốn cùng chủ quan bên ngoài. Đem hắn nhốt tại động thiên phúc địa bên trong cũng có thể động thiên phúc địa bởi vì đột nhiên tới địa chấn hoặc là những yếu tố khác phong ấn vỡ tan. Mà Đường Huyền Minh chính mình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Thậm chí đem Đường Huyền Minh áp tải động thiên phúc địa quá trình bên trong liền có thể gặp được cường giả đại chiến, chiến đấu dư ba đem bên cạnh hắn sở hữu muốn không chế hắn nhân vật oanh sát không còn một mảnh. Ở địa cầu dài đến 20 năm đối với các loại quy tắc thăm dò, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Đường Huyền Minh đã đem tự thân ý niệm thời gian dần qua dung nhập cả phiến thiên địa bên trong, cùng loại với phương thế giới này đại đế thiên tâm ấn ký, nhưng lại càng thêm siêu nhiên. Hắn không mở miệng, chỉ là tại suy nghĩ tiếp xuống nên muốn làm gì mà thôi. Đối với hắn mà nói, hiện tại cái này Yến Quốc mấy cái động thiên phúc địa với hắn đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Mảnh này động thiên phúc địa bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là miễn cưỡng tiếp thụ lấy cái tiếp theo đạo cung cảnh giới. Lấy ánh mắt của hắn nhìn đến, thực sự là đồ ăn được móc rio. Thấy một đám người đều không trả lời, vị kia nhẹ lời thì thầm phụ trách hỏi thăm lão giả sắc mặt trở nên lạnh lùng, ngữ khí cũng bắt đầu nghiêm khắc. Vì cái gì không nói lời nào, trả lời vấn đề của ta? Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt lâm vào trầm mặc chư vị đồng học, chủ động mở miệng nói: chúng ta đến từ với một phương xa xôi khu vực, tại trong lúc vô tình bước vào một cái cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại ghi lại cấm địa về sau, đột nhiên liền xuất hiện ở các ngươi nói tới hoang cổ cấm địa bên trong. Trên thực tế chúng ta hiện tại cũng không biết rõ tình huống, không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết cố hương của chúng ta tại phương nào. Chúng ta vừa xuất hiện ngay tại các ngươi nói tới cái kia ngồi lâu trên thánh sơn. Các ngươi nói tới thánh quả ngay tại chúng ta bên cạnh. Căn bản không chi phí khí lực lớn đến đâu liền hái xuống. Chúng ta lúc ấy chỉ là dùng để lót ra. Căn bản không biết đây là cái gì thánh quả. Lão giả nghe được trả lời như vậy, không có cảm thấy kinh ngạc cùng qua loa, cũng không có không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại nghiêm túc thảo luận, có thể đem đặc thù trận vực cơ cấu liên thông đến hoang cổ cấm địa. Nghĩ đến bọn hắn chỗ khu vực kia cũng có cao cấp nhất tu hành nhân vật. Chỉ là nghĩ đến phải cùng năm đó thiên toàn thánh địa thực lực đạt được thời khắc đỉnh cao nhất, xông vào hoang cổ cấm địa, muốn cả giáo thành tiên, kết quả lại bỏ không vạn cổ tiếc nuối. Cao cấp nhất thánh địa hóa thành hư không, có thể đi vào như thế đại năng di tích bên trong mà không chết đi, đồng thời may mắn sống đến bây giờ. Cơ duyên của bọn hắn cũng coi là bên trên là hùng hậu. Trận vực cơ cấu tại 9 tòa trên thánh sơn, nghĩ đến cũng là ghê gớm đại nhân vật. Năm đó thiên toàn thánh địa cũng bất quá so với bọn hắn nhiều hơn trước một bước. Đi vào cái kia vô tận trong vực sâu, truyền ngôn thiên toàn thánh địa bên trong còn có đỉnh tiêm thánh nhân đâu. Lấy bọn hắn phàm nhân thân phận, hoàn toàn chính xác không làm rõ được tình huống. Cũng có lão giả cẩn thận hỏi thăm Diệp Phàm, vương tử văn bản nhân trong tay thanh đồng cổ đăng, đại lôi âm tự bảng hiệu lai lịch, lấy bọn hắn món ăn móc chân thị lực, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng phân biệt ra được kia là cao cấp nhất đồ vật. Chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp đồ tốt. Căn bản không biết kia là thánh nhân cấp bậc vật phẩm. Thấy những này đồ vật đã mất đi tương ứng thần tủy. Vật liệu bên trong thần tính cũng xói mòn hơn phân nửa. Hỏi thăm vừa đưa ra lịch, biết được đồng dạng là từ cái kia kỳ lạ cổ đại di tích ở bên trong lấy được về sau. Dù thoáng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải quá nhiều lưu ý. Đám lão nhân này tỉ mỉ tuân một phen đường huyền minh đám người lai lịch. Có đường huyền minh lời nói mở đầu, còn lại đồng học cũng biết không thể đem bọn nó đến tự địa cầu sự tình nói ra. Đều lẫn nhau đánh che lấp, ngược lại là miễn cưỡng lăn lộn quá khứ. Chủ yếu là cái này nhóm đến tự linh khư động thiên lão nhân cũng không hết sức quan tâm lai lịch của bọn hắn, một nhóm phàm nhân mà thôi. Đến từ nơi đâu đối bọn hắn đến nói đều không cần quá để ý. Chỉ cần có một cái có thể đại khái lời nhắn nhủ địa điểm cùng khu vực là được rồi. Trọng yếu chính là tu hành cùng phục tùng. Tốt, tốt, tốt, đã dạng này, các người đều có thể đi chúng ta linh khư động thiên tu hành. Ta nhìn không tốt lắm, một thân trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Đường huyền minh ghé mắt ở giữa, mấy chục đạo độn quang không vào phòng bên trong, linh khư động thiên các trưởng lão còn chưa kịp ngăn cản. Một đám người đã xuất hiện trong phòng, không hề cố kỵ dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đường huyền minh mấy người. Linh khư động thiên số vị lão già phản xạ có điều kiện giống nhau đem Diệp Phàm, Bàng Bác, đường huyền minh cùng vị kia đồng dạng phục qua thánh quả. Dung mạo không có già yếu nữ đồng học hộ tại sau lưng, làm trọng điểm bảo hộ đối tượng, hơn 10 vị tu hành hạt giống tốt, cứ như vậy bị các ngươi độc chiếm, không tốt lắm đâu. Một vị tiên phong đạo cốt, thân mang trường bào lão giả khí thế bức người, để linh khư động thiên số vị lão giả trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Rõ ràng vị lão giả này lai lịch bất phàm, lão giả bên người những người khác cũng tương ứng phụ họa, chàng diện nhất thời không biết hỗn loạn. Đường huyền minh chỉ là mấy cái dò xét, nghe một cái đối thoại của bọn họ liền biết đại khái tình huống. Cửu Long kéo quan tài rơi vào hoang cổ cấm địa, dẫn phát động tĩnh khổng lồ, mà tại hoang cổ cấm địa phụ cận Yến Quốc 6 lớn động thiên phúc địa nhân vật đều ở nơi này tụ tập. Bọn hắn vốn là chỉ là một chút thánh địa phụ thuộc tồn tại, tới đây chỉ là điều tra một chút tình huống. Kết quả phát hiện đường huyền minh một chuyến tiến vào hoang cổ cấm địa mà không có chết người. Bình thường nhân vật như vậy tại tu hành giới đều coi là căn cốt bất phàm. Tương lai tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Đương nhiên, chỉ là đối với cái này nho nhỏ Yến Quốc đến nói. Trên thực tế, đường huyền minh một đoàn người chỉ là vượt qua tu hành bước đầu tiên. Tại biển khổ cảnh giới rất dễ dàng tu hành viên mãn. Đối với tại bọn hắn cái này loại phụ thuộc tại thánh địa biên giới tu hành môn phái, biển khổ cảnh giới có thể tu hành viên mãn đã coi như là xuất sắc người kế tục. Nhưng đối với các đại thánh địa đến nói,